Chương 793, hối hận thì đã muộn. Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ tới sẽ là Trần Thuận, bởi vì hắn cho rằng Trần Thuận cũng đã ở Kinh Thành mới đối với dù sao sau nhận được tin Đường Úy Nhiên cũng đã từ Kinh Thành chạy tới Tam Sơn. Hắn căn bản không nghĩ tới Trần Thuận tâm lớn như vậy, đến một chuyến Tam Sơn đi công tác cao y gì đều không có hoàn thành, chọc vào cái đại cái soạn, còn có tâm tình ở đây du lịch bằng công quỹ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nhìn một chút ngồi ở hắn đối diện chỗ ngồi Đường Úy Nhiên, cười nói, Đường Tổng, ngươi còn dẫn theo người lại đây làm sao cùng ngươi đồng thời A Đường Úy Nhiên cũng một mặt mẫu bước, nói, không có A lần này tới được vội vàng, ta liền dẫn theo Trịnh Húc một người. Hạ Nhược Phi không khỏi sương sở, nhảy xuống xe đi tới cửa. Ở đối diện đèn xe chiếu xuống, hắn nhìn ra không phải hết sức rõ ràng, liền chỉ có thể nhìn thấy có hai cái đen tủi lùi bóng người. Mà Trần Thuận bên này vừa lúc là có thể dựa vào ánh đèn thấy rất rõ ràng, hắn vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi, vội vã gọi nói, Hạ Tổng, là ta à Trần Thuận, ta là tới cùng ngài bồi tội. Hạ Nhược Phi vừa nghe đến Trần Thuận thanh âm, không hề nghĩ ngợi xoay đầu liền đi trở về. Cùng người này, thật sự là không có gì để nói. Trần Thuận vừa nhìn, sốt sắng nói, Hạ Tổng, xin dừng bước, ta đã biết được sai lầm của mình rồi. Xin ngài cho ta một cơ hội. Trần Thuận nhìn thấy Hạ Nhược Phi cũng không quay đầu lại ly khai, gấp đến độ một đầu đi đến hướng hắn không thể không sốt ruột ra. Trần Vĩ Nam đã đem mức độ nghiêm trọng của sự việc nói rất rõ, lần này nếu như không thể đạt được đảo nguyên công ty lượng giải, vậy hắn thật vất vả hô nở tới chính thức biên chế phòng trừng liền bị nhỡ. Thế nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện lính già lại cũng không có thể để hắn liền như thế vọt vào. Hai cái cắt lượt ở cổng lính già hết sức an ý địa đồng thời bước một bước, Trần Thuận nhất thời cảm giác như là đụng phải một bức tường, cả người bị đàn hồi được lui về phía sau hết mấy bước. Để ta đi vào, Trần Thuận gọi nói, ta đừng náo sự tình, chính là tìm Hạ Tổng bồi lễ nói xin lỗi. Hai tên lính già nhưng mặt không thay đổi đứng tại chỗ, mở ra hai tay đem Trần Thuận đường ngăn trở, bất luận Trần Thuận làm sao dùng sức, hai người đều lù lù như núi. Trần Thuận này thân thể nhỏ bé, ta mở cái hắn gộp lại cũng sẽ không là một người lính già đối thủ. Được rồi, ngay ở Trần Thuận lo lắng đi đến trên thời điểm, Đường Úy Nhiên rốt cục xuống xe, uy nghiêm hô to một tiếng. Trần Thuận ngươi tới làm gì? Đường Úy Nhiên chán ghét chừng Trần Thuận một chút, lạnh lùng hỏi. Trần Thuận sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng lại, đây là tập đoàn công ty Đường Tổng A chuyên môn phân quản xích công ty. Hắn hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đều đứng không yên, vẫn là đem tay vịn ở lính già trên người mới miễn cưỡng không có hạ ngồi xuống. Đường đường đường Tổng Trần Thuận nói chuyện đều bất lợi lấy, ta là liền ta biết ngươi là xích công ty chọn mua quản lý. Trần Thuận Đường Úy Nhiên không nhịn được cắt đứt Trần Thuận, hỏi, ta đang hỏi ngươi, ngươi đến đảo nguyên công ty tới làm gì? Nói thật, nếu như không phải vừa nãy Trần Thuận gặp được Hạ Nhược Phi thời điểm, liền vội vã tự giới thiệu, Đường Úy Nhiên còn thật sự không biết Trần Thuận là thần thánh phương nào. Hắn đường đường tập đoàn phó tổng tài, làm sao sẽ nhận thức phía dưới. Xích công ty một cái nhỏ quản lý đây coi như là gặp một hai lần, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ấn tượng. Trần Thuận liền vội vàng nói, Đường Tổng, ta buổi sáng đang đàm phán bên trong gây lỗi lầm, đây là ta nghiệp vụ không tinh tạo thành, ta đã biết được sai lầm, chuyện này đây là muốn hướng Hạ Tổng biểu đạt áy náy. Đường Úy Nhiên trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Trần Thuận này bộ lời giải thích, vừa vặn chứng minh rồi hắn còn mang trong lo nở dê may mắn. Căn bản không phải biết được sai lầm hẳn có thái độ. Đường Úy Nhiên chán ghét nói, Hạ Tổng không cần áy náy của ngươi, vấn đề của ngươi công ty sẽ điều tra rõ ràng, trở về đi thôi. Đường Úy Nhiên nói xong cũng bước nhanh hướng Hạ Nhược Phi phương hướng đi đến. Đi hai bước phía sau, Đường Úy Nhiên lại dừng bước lại, quay đầu lại chán ghét nói, còn có, không muốn trở lại ảnh hưởng nhân ra công việc bình thường trật tự buổi tối ở cửa cãi lộn còn thể thống gì, ngươi không ngại mất mặt. Ta còn ngại mất mặt đây. Nói xong, Đường Úy Nhiên liền cũng không còn để ý tới mặt xám như cho tàn Trần Thuận, bước nhanh hướng Hạ Nhược Phi đổ y tơ y ngồi ở trên xe chạy bằng bình điện không có xuống Lâm Trung Minh, trước sau nhìn chằm chằm dưới ánh đèn Trần Thuận. Nhìn thấy Trần Thuận cái kia dáng vẻ tuyệt vọng, tim của hắn bên trong không có một chút nào thương hại, chỉ cần vừa nghĩ tới Trần Thuận ban ngày vẻ mặt đó, hắn liền không nhịn được cái kia loại hả hê lòng người cảm giác. Hạ Nhược Phi cùng Đường Úy Nhiên một trước một sau địa lên xe, Hạ Nhược Phi bình tĩnh mà nói, lái xe đi chúng ta tiếp tục tham quan. Đường Úy Nhiên trên mặt mang áy náy vẻ mặt, nói, Hạ Tổng, thật không tiện a là tập đoàn chúng ta công nhân quấy rối đến ngài. Đường Úy Nhiên thậm chí dùng tới giọng tôn kính, có thể thấy được hắn lúc này trong lòng là có bao nhiêu thấp thỏm. Trên thực tế Đường Úy Nhiên hận xuyên thấu qua cái này Trần Thuận, chọc tới một đống lớn phiền phức không nói, hôm nay hắn có thể nói là đem hết tất cả vô liếng, mới để Hạ Nhược Phi hết giận, hơn nữa song phương trò chuyện vẫn tính là vui vẻ, không nghĩ tới Trần Thuận vào lúc này lại nhảy ra làm cái gì chịu đòn nhận tội, một hồi liền bại phôi hưng phấn của mọi người. Hạ Nhược Phi đúng là không thế nào chú ý, trên thực tế Trần Thuận tiểu nhân vật như vậy cũng căn bản không vào được Hạ Nhược Phi pháp nhãn, càng thêm khó có thể để tâm tình của hắn có cái gì gợn sóng. Chỉ có điều bị người cưới ở trên đầu không phải là Hạ Nhược Phi phong cách, ở bộ đội thời điểm chính là như vậy, làm lính ai sẽ không có huyết tính. Hạ Nhược Phi vẫn rõ ràng địa nhớ, tại hạ liền phía sau lần thứ nhất thu được xin nghỉ ra ngoài cơ hội thời điểm Lão La tiểu đội trưởng nói với hắn. Lão La tiểu đội trưởng nguyên văn là, ra ngoài muốn tuân thủ kỷ quy tắc, không e rằng cố gây chuyện thị phi, bất quá chúng ta không gây sự, nhưng cũng không sợ sự tình cho dù là đánh nhau, chỉ muốn các ngươi chiếm lý, có chuyện ta thay các ngươi vắt nhưng có một chút, nếu như ngay cả đánh nhau đều đánh thua, vậy cũng chớ trách ta cho các ngươi xử phạt vì lẽ đó. Đừng xem Hạ Nhược Phi bình thường đối với người nào đều hòa hợp êm thấm, nhưng hắn xưa nay liền không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Người khác không chọc giận hắn, hắn thái độ tự nhiên khiêm tốn nhã nhặn, có thể nếu ai không có mắt va trên họng súng, Hạ Nhược Phi cũng chưa bao giờ sẽ kha cờ hở khi vơ y hắn. Dẫm dẫm lên một cái Trần Thuận, Hạ Nhược Phi bất quá là tiện tay mà làm, cũng đã để Trần Thuận đại họa trước mắt. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói nói, một điểm nhỏ nhạc đệm, không có nghiêm trọng như vậy. Lại nói cái tên này không phải rất nhanh liền không còn là quý tập đoàn công nhân sao? Đường Úy Nhiên mỉm cười gật đầu nói nói, này loại con sâu làm dầu nổi canh, nhất định là muốn dọn dẹp ra đi vệ chủ tịch tiền nhiệm sau đó, vẫn tận sức với bên trong bộ phong khí kiến thiết, hy vọng có thể chế tạo một cái trời yên biển lặng bên trong bầu không khí. Ta nhìn chuyện lần này, hoàn toàn có thể cho rằng một cái phản diện điển hình án lệ tới bát, để tập đoàn trên dưới đều lấy làm trả giá trong lúc vô tình. Đường Úy Nhiên đối với Trần Thuận định tính lại nghiêm trọng mấy phần, đã là phản diện điển hình, nếu như Trần Thuận biết rồi, không biết sẽ là tâm tình gì. Bất quá căn cứ vào con giận quá nhiều rồi không nhột nguyên lý, phỏng chừng đối với Trần Thuận cũng sẽ không tạo thành lớn hơn tâm lý đánh sâu vào. Lúc này Trần Thuận hồn bay phách lạc, như xác chết di động giống như vậy, đứng ngơ ngác ở cửa, nhìn chờ Hạ Nhược Phi cùng Đường Úy Nhiên bình điện xe càng chạy càng xa. Cuối cùng liền nhất điểm hồng hót đèn sau cũng đã biến mất. Hắn mang tới cái kia chọn mua chuyên viên có chút thương hại đứng ở một bên, cũng không nói gì. Đúng là cái kia tài xế xe taxi hơi không kiên nhẫn, hắn từ trong xe nhô đầu ra, dùng tam sơn khẩu âm nồng đậm tiếng phổ thông hỏi nói, các ngươi còn có đi hay không, vừa nay đón xe thời điểm liền đã nói xong, qua lại đều dùng xe của hắn, hơn nữa liên tục đồng hồ. Trần Thuận mắt điếc thai ngơ bay, phảng phất ngoại giới kích thích đối với hắn đã không có tác dụng. Cái kia chọn mua chuyên viên vội vã đối với tài xế xe taxi tốt nói nói rồi vài câu, lại cho hắn đưa cho điếu thuốc, sau đó mới đi tới Trần Thuận trước mặt, thấp giọng gọi nói, Trần quản lý chọn mua chuyên viên liền kêu vài tiếng, Trần Thuận đều không có bất kỳ phản ứng, cuối cùng vẫn là đưa tay đập hắn mấy lần, lúc này mới để hắn phục hồi tinh thần lại. Chọn mua chuyên viên thấp giọng nói nói, Trần quản lý, chúng ta ở đây hao tổn cũng vô dụng, ta cảm thấy vẫn là mau chóng hồi kinh, tìm Trần Tổng nghĩ một chút biện pháp đi. Trần Thuận như ở ban đêm đen kịt gặp được một tia sáng giống như, một hồi thì có khí lực, hắn liên thanh nói nói, đúng đúng đúng, chúng ta hồi kinh lập tức trở về kinh, ngươi bây giờ liền lên lưới nhìn đêm nay có còn hay không bay kinh thành chuyến bay, đặt trước phiếu, chúng ta trực tiếp đi sân bay chọn mua chuyên viên nói nói. Trần quản lý, chúng ta hành lý đều còn ở nội thành đây. Trần Thuận không nhịn được nói nói, vậy trước tiên cho ta đã tờ HNZ chương máy móc phiếu một lúc đưa xong ta đi sân bay ngươi lại về nội thành, sáng mai chính ngươi trở về được rồi. Chọn mua chuyên viên không dám nói gì nữa, vội vã ứng thừa hạ xuống. Hai người một lần nữa lên xe taxi, tài xế nghe nói bọn họ trước phải đi một chuyến sân bay, sau đó sẽ trở về thành phố khu, cũng không nói gì, trực tiếp nổ máy xe liền đi. Ngược lại toàn bộ hành trình đánh đồng hồ, nhân gia đồng ý đi mấy nơi đều được, lại nói sân bay khoảng cách bên này cũng không xa, lượn quanh chút đường sự tình. Trần Thuận mang theo tia hy vọng cuối cùng, cưới buổi tối đỏ mắt chuyến bay, ở 1 giờ sáng nhiều rốt cục bước lên kinh thành thổ địa. Ác mộng một loại đi công tác trải qua để hắn nghĩ lại mà kinh. Tuy rằng đã khuya lắm rồi, Thế nhưng Trần Thuận một xuống phi cơ vẫn là không kịp chờ đợi bấm Trần Vĩ Nam điện thoại. Trần Vĩ Nam đồng dạng cũng là trắng đêm khó ngủ, hắn cho Trần Thuận gọi điện thoại phía sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu liên lạc có thể giúp được gì không lãnh đạo, bạn học, bằng hữu. Thế nhưng càng gọi điện thoại tim của hắn lại càng lạnh, tất cả mọi người đối với hắn tránh chi như xà hạt, một thông điện thoại đánh xuống, không có bất kỳ thu hoạch. Tiếp theo dường như con kiến trên chảo nóng một dạng Trần Vĩ Nam lại cho Trần Thuận gọi điện thoại, ở Trần Vĩ Nam trong lòng, đây đã là cuối cùng một cái cọng cỏ cứu mạng, tuy rằng hy vọng phi thường xa vời. Nhưng mà Trần Thuận khi đó vừa đăng ký, điện thoại di động đã tắt điện thoại. Cứ như vậy, Trần Vĩ Nam ở dày vò bên trong mãi mới chờ đến lúc đến rồi Trần Thuận điện thoại, hắn không kịp chờ đợi ngay lập tức liền nghe điện thoại. Trần Thuận, tình huống thế nào? Trần Vĩ Nam cấp bách hỏi. Trần Thuận vẻ mặt đưa đám nói, nhị bá, nhân ra liền cửa đều không cho vào ai. Trần Vĩ Nam nhất thời cảm giác như một thùng nước lạnh từ đầu tạt hạ xuống, cả người tay chân đều có chút cứng lên. Ngươi thì sẽ không nghĩ một chút biện pháp à? Trần Vĩ Nam vừa tức vừa gấp no ý nói, ta trước là đã nói với ngươi như thế nào? Trần Vĩ Nam mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta đều cầu ra ra cáo bà nội, còn kém cho hắn quỳ xuống, vô dụng ai nhị bá, Đường Tổng liền cùng Đào Nguyên công ty ông chủ cùng nhau, Đường Tổng đem ta mắng một trận, để ta lập tức ly khai, không muốn làm quấy nhiễu bọn họ. Ngươi Trần Vĩ Nam cảm giác khí lực toàn thân tựa hồ đều bị đánh sạch sẽ, cuối cùng vô lực hỏi, vậy, ngươi còn gọi điện thoại cho ta làm gì? Trần Vĩ Nam nói, nhị bá, ta đã ở Kinh Thành, chúng ta cùng nhau nữa nghĩ một chút biện pháp đi. Trần Vĩ Nam tức được giận sôi lên, ngươi trở về quản cái dám dùng A, ta hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, lấy cái gì giúp ngươi? Trần Vĩ Nam đối với chính hắn một đồ ngốc chất nhi thật sự là đã hoàn toàn vô ngữ. Nếu đổi lại là hắn, mặc kệ có vào hay không pha ý đến cửa, cũng không để ý Đường Ý Nhiên nói thế nào, ỷ lại đều phải ỷ lại ở cửa A, thực sự không được ở ngay cửa quỳ một buổi tối, đem mặt không đếm xỉa đến. Vạn nhất người ta động lòng, chắc gần đây huynh đệ bọn họ ba người, hai cuộc sống đều là con gái, đời kế tiếp bên trong cũng chỉ có Trần Thuận này một người đàn ông đinh, vì lẽ đó đối với hắn cưng chịu cực kỳ, chỉ có điều trong hoàn cảnh này lớn lên hài tử hơn nửa đều là không thể tả. Dùng một chút. Hiện tại Trần Vĩ Nam rất hối hận không có giúp đỡ đệ đệ cố gắng quản giáo một hồi Trần Thuận, kết quả sau khi lớn lên là được như thế cái hố cha hàng. Không đúng, là hãm hại bá hàng nhị bá. Ngươi cũng không thể mặc kệ ta à? Trần Thuận gọi nói, ta muốn là mất việc, sau đó người vợ cũng cưới không được. Trần Vĩ Nam một trận phiền lòng, nói, ta cũng phải quản được nữ a, được rồi, ngươi đi về trước đi, ngày mai lại nói. Vậy ta chuyện công tác ngày mai ta lại nghĩ một chút biện pháp. Trần Vĩ Nam trực tiếp cắt dứt Trần Thuận, sau đó cúp điện thoại. Trên thực tế lời này liền Trần Vĩ Nam chính mình cũng không tin, nhưng Trần Thuận tin. Hắn tâm an tâm một chút. Ở phi trường gọi xe về đến nhà, rửa một chút cũng đầu đi nằm ngủ. Đúng là Trần Vĩ Nam cơ hồ là một đêm chưa chợp mắt. Ngày thứ hai, hắn vừa đến công ty, thì có hai cái mặc màu đen giả kịt người trung niên đã đợi tại hắn cửa phòng làm việc. Trần Vĩ Nam đồng chí, sao? Một người trong đó nói mà không có biểu cảm gì nói, chúng ta là tập đoàn tổ kỷ luật, có một số việc cần muốn tìm ngươi tìm hiểu tình huống một chút, xin mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Trần Vĩ Nam lòng như cho nguội. Hắn đã linh cảm đến tình huống không ổn, nhưng không có nghĩ tới giờ khắc này sẽ nhanh như thế giáng lâm. Ngày hôm qua Trần Thuận đi Tam Sơn, tính toán đâu ra đấy cũng đã vượt qua nửa ngày thêm cả đêm thời gian, lại kiểm tra kỷ luật trực tiếp liền đối với hắn lấy các biện pháp. Trần Vĩ Nam cũng không biết, đây cũng là bởi vì hắn bày mưu đặt kế Trần Thuận đi Đào Nguyên nông trường bổ cứu, để Đường Ý Nhiên ý thức được nội bộ tập đoàn đã có người bị tiết lộ tin tức. Vì lẽ đó hắn bồi Hạ Nhược Phi đi thăm xong nông trường phía sau, suốt đêm cho vệ kiện do gọi điện thoại báo cáo, mới có hôm nay tổ kỷ luật đột nhiên tập kích. Trần Thuận cũng là đạp điểm đi tới công ty, hắn đi làm liền lòng như lửa đốt thẳng đến Trần Vĩ Nam văn phòng, không nghĩ tới một đầu liền bắt gặp kiểm tra kỷ luật người, thấy được Trần Vĩ Nam bị tổ kỷ luật người hai bên trái phải mang theo đi ra ngoài tình cảnh. Trần Thuận suýt chút nữa hồn phi phách tán, theo bản năng mà xoay đầu liền đi trở về. Thế nhưng đã bị lanh mắt kiểm tra kỷ luật nhân viên phát hiện, một người trong đó uy nghiêm gọi nói, ngươi là Trần Thuận đi đừng đi nữa, theo chúng ta đồng thời về đi tiếp thu điều tra đi dưới con mắt mọi người. Trần Thuận dừng bước, sắc mặt trắng bệch chậm rãi trở lại đầu đến, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.